Tiên Ma Đồng Tu, chương 2641, Tĩnh Thủy Di Mệnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đem làm trường không phục hồi tinh thần lại thời điểm. Ngọc Linh Lung đã sớm không thấy. Hắn bây giờ suy nghĩ rất hỗn loạn. Hắn không nghĩ tới một ngày kia thật sự sẽ cùng nữ nhi ruột thịt của mình gặp mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn cảm giác được tay của hắn đang run rẩy, thân thể đang run rẩy, liền linh hồn đều phảng phất đang run rẩy. Nào có làm cha mẹ không thương con gái của mình. Trường không thu nhạn cái này vài chục năm nay lớn nhất thống khổ có hai cái. Một là Tả Nguyệt chết. Hai là không có tự mình đem nữ nhi của mình nuôi dưỡng lớn lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật, trong lòng của hắn một mực ảo tưởng cùng Tả Thu quen biết nhau. Hắn thậm chí còn cố chấp không có lập nhiều hữu trường xứ người nối nghiệp. Chính là muốn để lại cho mình con gái. Thế nhưng tưởng tượng cuối cùng là tưởng tượng. Từ xưa chính ma bất lưỡng lập. Hắn cùng với Tả Thu tầm đó. Cách một đạo vĩnh viễn đều không thể vượt qua đi qua cái hào rộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng phủ hôm nay thân thể đã nhịn không được mấy năm. Hắn ý định lúc này đây phản hồi thánh điện phía sau. Mà bắt đầu lập nhiều người nối nghiệp. Hôm nay tại hắn tưởng tượng triệt để tan vỡ tuyệt vọng chi tế. Trời cao vừa nặng đốt hắn hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn muốn hò hét, muốn gào thét. Muốn phát tiết trong nội tâm không lời nào có thể diễn tả được kích động. Thế nhưng, hắn không thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không thể thực sự không phải là bởi vì nơi này chính là Thương Vân Sơn. Mà là hắn có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn theo trên nóc nhà như thương ưng giống nhau rơi xuống. Đi nhanh đi tới gian phòng của mình. Đóng cửa lại. Hắn muốn tắm rửa. Hắn muốn rửa mặt. Hắn muốn chỉnh lý đầu tóc rối bời cùng chòm râu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn không thể để cho Tả Thu chứng kiến chính mình như thế lề mề bộ dáng. Bởi vì Tả Thu là hắn con gái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì hắn là Tả Thu phụ thân. Diệp Tiểu Xuyên mang theo hộp cơm trở lại trụ sở thời điểm. Trong sân đã không có mấy người. Chỉ có dùng tên giả Tiểu Nhã Nguyên Tiểu Lâu đang ở sân trong cùng Dê Bảo Bảo chơi đùa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên trở về. Nguyên Tiểu Lâu lập tức đứng lên, nói, Diệp công tử. Diệp Tiểu Xuyên nói, làm sao lại ngươi cùng Tiểu Thí Hài? Những người khác đâu này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Nguyên Tiểu Lâu bẻ ngón tay nói, túy sớm thượng bị Cổ Thiếu Hiệp gọi đi. Nói là Ngọc Cơ từ trưởng môn tìm hắn có việc. Tiểu Trúc tỷ tỷ đi đồ ăn phòng lĩnh lương thực nguyên liệu nấu ăn. Công chúa và Dương tiểu thư, Cố tiên tử, Tiểu Man tiên tử đến hậu sơn đào măng. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Đều trong hai tháng, phía sau núi có thể đào được cái gì măng a hát. Ta xem chính là đi du lịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, nếu như ở đây không ai, Diệp Tiểu Xuyên lại không muốn cùng Dương Bảo Bảo cái kia Tiểu Thí Hài chơi. Đem hộp cơm hướng trong sân trên bàn đá một ném, lại quay người đi ra. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Lão Tửu quỷ sư phụ bị trưởng môn lén gọi đi. Nhất định là cùng Phiêu Miễu các Dương Diệc xong chuyện này có quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đầu năm nay căn bản cũng không phải là hôn nhân tự do. Yêu đương tự do, chân chính có thể làm chủ Diệp Tiểu Xuyên hôn sự. Không phải chính hắn bản thân, cũng không phải trưởng môn Ngọc Cơ Tử, mà là sư phụ của hắn Túy Đạo Nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái này là bị thế nhân xem so mệnh còn trọng, so thiên còn lớn hơn. Cha mẹ chi mệnh môi ước chi ngôn. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên liền lo lắng lão Tửu quỷ sư phụ đầu một phát nhiệt. Thật sự đồng ý cùng Dương Diệc xong cái này hôn sự. Vậy cũng liền đau buồn thúc giục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nghĩ đi nghĩ lại. Vậy mà không tự do tự chủ đi tới Nguyên Thủy Tiểu Trúc cửa ra vào. Dương Liễu Địch vừa vặn cùng mấy cái nữ đệ tử ngay tại hàng rào trong sân luyện kiếm. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên, Dương Liễu Địch thu hồi kiếm, cười hì hì nói, Tiểu Xuyên sư đệ, ta biết ngay ngươi sẽ không bị ngã chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên giả vờ ngây ngốc nói, ngã chết, có ý tứ gì a hát. Dương Liễu Địch nói, ngươi ít đến, tối hôm qua ngươi nhìn lén tiểu sư muội tắm rửa, bị nàng băng loan thần điểu đóng băng, theo trên vách đá ném đi xuống dưới. Ngươi đã quên, Diệp Tiểu Xuyên nói, có việc này, Dương sư tỷ, cái này cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói lung tung a hát, ta Diệp Tiểu Xuyên đường đường thiếu hiệp quân tử. Làm sao sẽ đi làm bò cô nương chân tường, nhìn lén cô nương tắm rửa ác tha sự tình đâu này. Chuyện này rất lớn, ngươi lại nói lung tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cẩn thận ta cáo ngươi bịa đặt phỉ báng. Dương Liễu Địch cùng mấy cái Nguyên Thủy Tiểu Trúc nữ đệ tử nghe chính là một mặt mộng bức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tình huống như thế nào a hát, đêm qua nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem đâu này, bị bắt cái hiện hình, lúc này mới đi qua mấy canh giờ, tiểu tử này vậy mà không nhận chướng. Diệp Tiểu Xuyên thấy chúng nữ không nói, nhân tiện nói, Vân sư tỷ tại Nguyên Thủy Tiểu Trúc a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Liễu Địch nói, không có ở. Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy khẳng định là tại Thanh Loan Các. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Liễu Địch nói, cũng ngươi đang ở đây. Diệp Tiểu Xuyên nói, không có khả năng. Vân sư tỷ ngoan vô cùng, cũng không đi ra ngoài hồ đồ, cũng không ra đi hỗn quán ăn đêm. Nàng không phải tại gian phòng chính là tại Thanh Loan Các. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Liễu Địch nói, ta nói không có ở sẽ không tại. Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào theo Nguyên Thủy Tiểu Trúc phòng bếp phương hướng ngậm một khối bánh nướng bay về phía mặt sau cùng Vân Khất U phòng Trúc Phú Quý. Kêu lên, người gạt người, Phú Quý đều tại, Vân sư tỷ làm sao có thể không tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn đi vào trong, kết quả lại bị Dương Liễu Địch chặn lại. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi làm gì a hát? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Liễu Địch hai tay chống nạnh, nói, ngươi không thể vào đến. Diệp Tiểu Xuyên nói, vì cái gì không thể vào a hát? Ta cũng là Thương Vân đệ tử a hát, vẫn là Thương Vân môn tam giai trưởng lão cung phụng, cái này Thương Vân Sơn từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài, còn có ta Diệp Tiểu Xuyên không thể vào địa phương. Ngươi tránh ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Liễu Địch nói, ta là phụng mệnh ngăn đón ngươi. Ngươi mơ tưởng tiến đến. Diệp Tiểu Xuyên nhíu mày. Phụng mệnh của ai? Ninh sư tỷ vẫn là Vân sư tỷ. Ninh sư tỷ thương ta. Vân sư tỷ yêu ta. Cũng sẽ không hạ mệnh lệnh này. Ngươi ít giả truyền thánh chỉ làm ta sợ. Dương Liễu Địch nói, hơn 20 năm trước, ngươi đang ở đây hổ phách trong súp đi ị đi tiểu. Sau đó trốn ở nhìn chúng nhìn lén mấy người chúng ta sư tỉ muội tắm rửa. Bị tại chỗ bắt được, uốn éo đưa đến gia sư trước mặt. Gia sư giận dữ, ra lệnh, về sau Nguyên Thủy tiểu trúc không chuẩn ngươi cái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tên tiểu quỷ bước vào một bước. Một khi phát hiện, ngay tại chỗ thiến, đây là tiên sư chi mệnh. Nếu như ngươi dám xông vào, ta liền dám cắt ngươi. Diệp Tiểu Xuyên lập tức theo bản năng thò tay che cái nào đó bộ vị. Lui về phía sau vài bước, cười khan nói, Dương sư tỷ, cái này đều nhiều hơn thiếu niên trước chuyện này. Ngươi như thế nào còn cầm lấy không tha a hát. Ngươi nếu như cảm thấy năm đó bị thua thiệt, đêm nay ta khi tắm hoan nghênh ngươi. Đến quan sát chỉ đạo a hát. Dương Liễu Địch đôi má đỏ lên. Phi nói, ai muốn nhìn ngươi cái này tiểu quỷ tắm rửa. Hơn nữa, mặc kệ đi qua bao nhiêu năm, đây đều là sư phụ truyền đạt mệnh lệnh. Lại sư phụ hắn lão nhân gia không có giải trừ ngươi lệnh cấm lúc trước. Ngươi không được tự ý tiến Nguyên Thủy tiểu trúc một bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, Dương sư tỷ, ngươi đây không phải khó xử ta sao? Tĩnh Thủy sư bá đều đi về cõi tiên. Nàng như thế nào truyền đạt giải trừ lệnh cấm mệnh lệnh a hát? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Liễu Địch cười hắc hắc, nói, cho nên ngươi đời này là không có cơ hội lại tiến Nguyên Thủy tiểu trúc. Đúng lúc này, Vân Khất U thân ảnh xuất hiện, không phải hướng phía Diệp Tiểu Xuyên bên này đi tới, mà là ngự không hướng phía bay lên phía trên làm được. Một lát sau liền đã rơi vào Nguyên Thủy tiểu trúc phía trên vách đá thượng Thanh Loan Các. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, nói, không đi vào sẽ không đi vào. Tĩnh Thủy sư bá chỉ nói không cho ta bước vào Nguyên Thủy tiểu trúc một bước. Cũng không nói không cho ta đi Thanh Loan Các a, gặp lại rồi. Nói xong, liền ôm vượng tài, ngự không bay về phía Thanh Loan Các. Dương Liễu Địch dậm chân nói, xú tiểu tử, lần sau ta nhường cho ngươi đẹp mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đăng trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.